Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1961, góc truyện audio.com, khoảng cách nam chính tuyên cáo đã qua 3 ngày, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính nhất định đối với cô vừa yêu vừa hận đến cực hạn, bằng không vì sao thần quang minh nằm cũng có thể trúng đạn. Đương nhiên, cô cũng không đem lời Raphael nói coi là chuyện to tát. Nói đùa cái này giống trong trò chơi tiểu quái cùng đại boss căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lời dạng này, nhưng Trầm Mộc Bạch mặt ngoài là không dám nói ra. Dù sao chỉ cần cô vừa nhắc tới thần quang minh, Raphael lại càng phát biến thái, cuối cùng người chịu khổ cũng là cô. Đem thiếu nữ từ dưới đất ôm lấy, Raphael một tay cầm kiếm kỵ sĩ, đem trở ngại bụi gai chung quanh chặt đứt lộ ra một đường rộng rãi. Trầm Mộc Bạch ôm cái cổ đối phương, đi qua gần nửa tháng lặn lội đường xa. Cô nhịn không được hỏi, Raphael, người muốn dẫn ta đi chỗ nào? Kỵ sĩ anh Tuấn dừng lại, có chút cúi đầu xuống nhìn qua cô, đôi mắt màu xanh lam vô cùng thâm thúy, mang nàng tới địa phương nàng muốn đi. Hắn ngữ khí có loại vui vẻ gần như quỷ dị. Đi qua một đoạn thời gian ở chung, Trầm Mộc Bạch đã biết rõ bây giờ nam chính căn bản chính là cái biến thái đen thành hạt vừng, cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện tê cả da đầu, có loại cảm giác phải xui xẻo. Cái này một mảnh bụi gai lít nha lít nhít đến lít nhìn lại đã cảm thấy đáng sợ. Mà ở dưới sự bảo vệ của kỵ sĩ tóc đen, người trong ngực cũng không có nhận một tí tổn thương. Ngược lại vết thương trên người mình tăng thêm không ít, Trầm Mộc Bạch có thể nhìn thấy, trên mặt thiếu niên vết thương nho nhỏ toát ra màu đỏ huyết châu xinh đẹp, sau đó theo gương mặt nhỏ. Xuống, có loại mỹ lệ kinh tâm động phách, cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chờ thời điểm phản ứng lại, ngón tay đã chạm đến. Raphael phát giác ra, nhìn lại, đôi mắt màu xanh lam giống như là toát ra ánh lửa nhíu lại nóng rực mang theo tình cảm ẩn nhẫn điên cuồng. Ngay sau đó, Trầm Mộc Bạch cảm giác được mình bị buông ra, kỵ sĩ anh Tuấn đưa cô đặt ở trên cành cây sau lưng, nghiêng thân hôn một cái đến, một bên thấp giọng kêu tên cô Andrea. Bị cử chỉ điên rồ của bản thân giật nảy mình, không đợi Trầm Mộc Bạch ý đồ bổ túc một chút miệng lưỡi liền bị mút. Một hôn kết thúc trên người cô gái pháp bào chóc da non nửa trên gương mặt dưới tóc bạc mỹ lệ, mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, bờ môi khẽ nhếch bộ dáng thánh khiết sạch sẽ không còn tồn tại, dẫn phát dục vọng cùng phá hủy nguyên thủy nhất chỗ nội tâm. Người, Raphael si mê hôn cái trán cô, khắc chế mà ẩn nhẫn. Trầm Mộc Bạch thở dốc một hơi, đem đối phương đẩy ra, Raphael, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Luôn không khả năng chẳng có mục tiêu dạng này đi tới, cô thật sự là xem không hiểu nam chính rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kỵ sĩ anh Tuấn khẽ rũ tầm mắt xuống, đem thân thể thiếu nữ đặt vào đáy mắt tiếng nói trầm thấp nàng chẳng mấy chốc sẽ biết. Tầm mắt dần dần khoáng đạt tay bị kỵ sĩ tóc đen chăm chú mà nắm lấy Trầm Mộc Bạch chú ý tới nơi này cũng không có ở trong thư tịch xuất hiện qua. Nơi này cỏ cây cũng không nhiều, rất nhiều hòn đá chất đống, nhưng không thể phủ nhận phong cảnh lại là rất đẹp. Ngay cả hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng là màu ngọc lưu ly xanh biếc xinh đẹp, màu xanh biếc cùng còn rất nhiều mã não. Nhưng là quá mức an tĩnh. An tĩnh giống, như nơi này trừ bọn họ, liền không có bất luận vật sống nào. Đường mặc dù không dễ đi lắm, nhưng là có Raphael ở đây, Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có ăn quá nhiều đắng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trừ bỏ bị chiếm tiện nghi ra, phương diện khác kỵ sĩ vì cô làm mọi thứ đều là không thể bắt bẻ. Cách chương.